Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 246, có vẻ như họ đã thực sự hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Tống Dĩnh Nhi chu miệng đáp lại, không nói gì nữa. Tống Vi không để ý tới hai đứa nhỏ, mà là đang suy nghĩ những gì Đường Hạo Tuấn vừa nói. Nghe anh nói Lâm Giai Nhi không có nhắm vào giáp mặc của cô, trái tim thắt lại của cô quả thực đã thở phào, nhưng nghĩ đến bộ dáng điên cuồng lúc đó của Lâm Giai Nhi, cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, khuôn mặt nhỏ vẫn đen sầm. Làm sao xếp Đường chắc chắn rằng cô Lâm thực sự không nhìn trúng giáp mặc của tôi? Đường Hạo Tuấn đốt một tay vào túi, bởi vì giáp mặc mà Giai Nhi nhìn trúng là của một người sắp chết. Người sắp chết, hai mắt Tống Vi khẽ mở to. Đường Hạo Tuấn nói, bản thân Giai Nhi đã nói rằng tuổi thọ của người đó có thể chỉ còn 2 hoặc 3 tháng này thôi. Nghe vậy, vẻ mặt của Tống Vi từ từ khôi phục như cũ, trái tim đang thấp thỏm cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Tuổi thọ 2 hoặc 3 tháng, đó hẳn là một người bệnh nặng. Có vẻ như họ đã thực sự hiểu lầm. Nghĩ tới đó, Tống Vi cúi đầu, vẻ mặt khó xử. Xin lỗi xếp Đường, tôi hiểu lầm cô Lâm rồi. Không có gì đâu, phản ứng của Giai Nhi lúc đó quả thực rất dễ, khiến người ta suy nghĩ nhiều, tôi cũng vậy. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn rơi trên người cô, bày tỏ cô không cần xin lỗi. Tống Vi ngẩng đầu lên, nếu đã là hiểu lầm, vậy chúng ta không nhắc đến nữa, xếp Đường, đi trước đây. Nói xong cô nắm tay hai đứa nhỏ bước vào thang máy. Đường Hạo Tuấn cũng đi theo vào, thấy vậy Tống Vi cau mày. Dư quang của Đường Hạo Tuấn rơi vào trên mặt cô, làm sao không biết cô đang suy nghĩ gì cho được, ánh mắt trùng xuống, mở miệng nói. Tôi cũng muốn xuống lầu, ngụ ý là, không lẽ cô còn định đuổi một người cũng đang phải xuống lầu đi ra ngoài ư? Tống Vi nghe ra được, và tất nhiên cô sẽ không làm vậy, nhưng cô có thể giả vờ coi như anh không tồn tại. Đợi bọn chúng lên xong, Tống Vi mở cửa ghế lái, nhưng không có vội vào trong, mà nhìn ra sau. Không nhìn thấy bóng dáng Đường Hạo Tuấn đi ra ngoài, cũng không biết anh đã đi đâu, rõ ràng là cùng nhau đi xuống mà. Nhưng Tống Vi cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi người vào xe, lái xe rời đi. Khi xe của cô đã đi xa, chỉ còn nhìn thấy một bóng đèn hậu, Đường Hạo Tuấn cuối cùng mới bước ra khỏi cổng bệnh viện, cầm điện thoại di động trong tay, chậm rãi đưa lên tai. Tăng cường điều tra, tôi muốn cậu trong vòng 1 tuần tìm ra hung thủ đứng sau. Anh không muốn từ từ điều tra nữa. Bây giờ Tống Vi thật sự cách xa anh rồi, nếu cứ từ từ điều tra thì tình cảm của cô sẽ trở nên nhạt đi mất, cách chương.